Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, ghi nợ cần phải trả sao? Chương 254, ghi nợ cần phải trả sao? Phòng họp bên ngoài, Phương Bình những học sinh này, có người đi chữa thương, có người trở về khôi phục khí huyết, Tần Phượng Thanh ngược lại là không có đi vội vã. Gặp Phương Bình còn tại trầm tư, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, nghĩ gì thế, ngoặc kép, không có, không muốn trở về, ngoặc kép, không biết, Phương Bình lắc đầu, là thật không biết, ta lo lắng chết tại cái này, lại sợ trở về, bị người nói thành hèn nhát, dù sao ta cũng là muốn mặt người, lại nghĩ đến, Ngô lão sư bọn hắn cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Kết quả người không có trở về, ngay cả di thể đều không có cướp về. Ta ít nhất cũng nên chờ địch nhân lui, đi tìm một chút nhìn. Sau đó ta lại đang nghĩ, các người đều không đi. Ta đi, ta mạnh hơn các ngươi đi. Không phải năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Còn có, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu nói, có đôi khi luôn cảm thấy nhân tính phức tạp đến chính mình cũng không hiểu. Ta là thật không muốn chết tại cái này. Ta quá sợ hãi tử vong. Ta còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Ta nếu là chết rồi, cha mẹ ta hẳn là thương tâm, muội muội ta hẳn là khó chịu. Nhưng bây giờ, trung phẩm võ giả khắp nơi đều là, cao phẩm cũng không hiếm thấy. Ta một cái tam phẩm võ giả, tại cái này hữu dụng không? Có đôi khi ta còn đang suy nghĩ, chờ ta đến tông sư cấp, ta lại đến, đây chẳng phải là đưa đến hiệu quả càng lớn. Ta chết đi nhưng là không còn cơ hội. Sau đó ngươi nói cũng đúng, ngươi không chiến, ta không chiến, đều nghĩ đến đợi đến tông sư lại đến. Kia nhân loại còn có hy vọng sao? Ngươi nói, ngươi làm sao phức tạp như vậy? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh xem thường, cười ha hả nói, xoắn suýt cái rắm a, nghĩ nhiều như vậy làm gì, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, ngươi cũng không phải không có chiến, không giết người, đi cũng tốt, lưu cũng được, không ai nói cái gì. Về phần Ngô lão sư bọn hắn, hy sinh tại cái này, đến giơ ngón tay cái lên nói một tiếng, đời này sống không uổng. Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ hối hận? Đều không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Đi xuống địa quật một khắc này, ai không có ôm lòng quyết muốn chết? Thật sự cho rằng đến du sơn ngoạn thủy, đánh quái thăng cấp, bất quá cũng có thể lý giải. Lần thứ nhất nha, không có việc gì, chờ về sau, bằng hữu của ngươi chết rồi, thân nhân chết rồi, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Phương Bình mắng một tiếng, nổi nóng nói, ngươi rủa ta đâu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, chú ngươi, không có chú ngươi, ta nói sự thật mà thôi, tại địa quật võ giả, đợi thời gian dài một điểm, nói một lời chân thật, ai không chết qua bằng hữu, liền nói ta, lúc trước cũng là có mấy cái hảo hữu, kết quả đây. Hiện tại làm nhiệm vụ đại đa số đều là đơn soát. Người đi cái nào rồi? Chết rồi, ta lần thứ nhất xuống địa quật. Lúc ấy cùng ta cùng một chỗ xuống tới chính là một đoàn đội. Đội trưởng cao hơn ta một cấp. Hiện tại không chết, cũng nên tốt nghiệp. Khi đó, tên kia đối ta vừa đánh vừa mắng. Nói ta trở thành heo. Hắn a, lúc ấy ta liền suy nghĩ. Ngươi cái tên này nếu không phải cao hơn ta một cấp, ta chặt không chết ngươi. Kết quả, tốt, thật bị người chém chết. Hắn trước khi chết, còn tại mắng ta, đương nhiên, ta cũng đang mắng hắn. Sau đó không bao lâu, hắn liền chết, lúc ấy ta cũng mộng a, cũng khó chịu a, cũng cảm thấy không dám tin. Gia hỏa này ta còn không có chém hắn báo thù đâu. Làm sao liền chết, dù sao khi đó đi, khó chịu lợi hại, một hồi nghĩ đến báo thù cho hắn, một hồi nghĩ đến giết sạch địa quật sinh vật, một hồi lại nghĩ đến cũng không tiếp tục xuống địa quật. Sau đó nha, sau đó thành thói quen. Nói tới nói lui, quen thuộc liền tốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận nói, ngươi là đang an ủi ta sao? Ngoặc kép, cái rắm, ta tại sao phải an ủi ngươi? Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường. Ngươi hắn a là tam phẩm võ giả, lại không là tiểu hài tử, cũng không phải chưa từng giết người. Có cái gì tốt an ủi? Chính mình vượt qua. Ta nói với ngươi nhiều như vậy ý tứ, ngươi đâu? Sinh tử coi nhẹ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi sau một khắc chết ta đều không hiếm lạ. Cho nên trước lúc này, có phải hay không cái này đem chỗ tốt cho điểm? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt hắc dọa người. Tần Phượng Thanh trùng điệp vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? Tiểu tử, chớ quá mức, Vương Kim Dương tên Vương Bát Đản kia đều không có ngươi quá phận. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, đừng nói nhảm, chia xong ngươi yêu đi thì đi, yêu lưu liền lưu, cùng lắm thì ngươi chết, ta nếu là còn sống, nhận cha mẹ của ngươi làm cái cha nuôi mẹ nuôi, xem như xứng đáng ngươi, ta đủ ý tứ a? Ngươi nếu là cùng ta chia 5 năm, ta cưới muội muội của ngươi cũng được. Chấm ngoặc kép, cút. Phương Bình mặt đen mắng lấy, khẽ nói, ngươi chết, ta cũng chưa chết, ta tính toán qua, ngươi mỗi lần xuống địa quật, tỷ lệ tử vong tại 80% tả hữu, ta mới 20%, cho nên ngươi chết trước xác suất lớn hơn. Thôi đi, ngươi gặp được kia 20% xác suất lớn hơn ta. Tin hay không? Ngoặc kép, không tin, không tin đánh cược, ta nếu là so ngươi chết trước, ta thua ngươi 10 ức. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng chết rồi, ta tìm ai tính tiền đi. Ngoặc kép, thật sao? Tần Phượng Thanh rơi vào trầm tư, như có điều suy nghĩ nói, người đã chết liền có thể quỵt nợ. Ta thế mà quên, hai người, chết à chết, nói nhiều rồi. Ngược lại là thật coi nhẹ mấy phần. Phương Bình tâm tình cũng dần dần khôi phục lại. Vừa đi vừa nói, ngươi muốn cùng ta chia, chưa hẳn so hiện tại cầm nhiều. Ngoặc kép, ý gì? Ngoặc kép, ngớ ngẩn, ta đều chẳng muốn cùng ngươi so đo chia chuyện. Ngươi cầm 3 viên năng lượng trái tim, giá trị có 900 học phần a. Dựa theo ngươi nói chia 37, ta tối thiểu muốn bắt 2.100 học phần. Ngươi cảm thấy, 3 cái dân gian quỷ nghèo, vũ khí đều không có nắm bắt tới tay, có 2.100 học phần đồ vật. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Có sao? Bình quân một cái tứ phẩm, 700 học phần, có hay không? 700 học phần. Kia tối thiểu đối phương muốn mang theo 23 khắc trở lên tu luyện năng nguyên thạch. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngửa đầu nhìn thiên đạo, thái dương thật lớn, Phương Bình, xin từ biệt, cũng không thấy nữa. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, gia hỏa này vội vàng rời đi. Phương Bình đứng tại chỗ, hô, chính ngươi không cùng ta phân, đừng hối hận. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh về tới nguyên địa, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói, đến cùng nhiều ít, còn có, chia 37 là ta nói đùa nói lời, ngươi còn tưởng là thật rồi. Chính ngươi ngẫm lại, nếu không phải ta, ngươi có thể giết được 3 cái tứ phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý hắn, nếu không phải ta, ngươi cũng giết không được 3 cái tứ phẩm. Mọi người đại ca không nói nhị ca, không có lại lừa bịp hắn. Phương Bình từ hành quân trong bọc đem thu hoạch đều đem ra. Cơ sở năng nguyên thạch 7 khối, có lớn có nhỏ, một phần là Phương Bình về sau sở thi sở tới. Tần Phượng Thanh cầm phán đoán một chút, mở miệng nói, có thể đổi 100 học phần tả hữu. Phương Bình lại lấy ra mấy khỏa nhỏ một chút tu luyện năng nguyên thạch. Tần Phượng Thanh cầm lấy chăm chú nhìn xem, cấp tốc tính ra lên giá cả. Đại khái 40 khắc dáng vẻ, 1.200 học phần, tăng thêm vừa mới 100 học phần, 1.300 học phần, chấm ngoặc kép, tính toán đến nơi này. Một giây sau, Tần Phượng Thanh biến mất. Đi, hai ta cứ như vậy phân đi. Người Tần ca ta cũng không phải tính toán chi ly người. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, liền biết ngươi muốn chạy. Không có việc gì, sổ sách nhớ kỹ, dựa theo chia 37, ta tối thiểu muốn phân 1.500 học phần. Ngươi thiếu ta 200 học phần, 6 triệu, lại thêm trước đó 4 triệu. Tần Phượng Thanh, 10 triệu, lần này nhớ rõ ràng. Ngoặc kép, ngươi nói nhiều ít là bao nhiêu? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không thèm để ý chút nào. Ghi nợ cần phải trả sao? Nói đùa, người chết sổ sách tiêu. Ngày nào không chừng liền chết. Ai quan tâm ngươi Phương Bình nói nhiều ít. Dù sao còn sống ta là sẽ không trả tiền lại. Mặt khác, cái kia 4 triệu đến cùng từ chỗ nào tới? Chính mình khi nào cùng Phương Bình vay tiền rồi? Thiếu Trương Ngữ hơn 100 vạn sự tình, hắn ngược lại là nhớ kỹ, bất quá không chuẩn bị trả. 100 thanh vạn Trương Ngữ dám muốn, hắn liền dám tìm Trương Ngữ liều mạng. Võ đạo xã cắt xén chính mình nhiều ít phân phối. Trương Ngữ tên vương bát đản kia giống như không cho chính mình phát qua tiền lương. Có thể Phương Bình cái này mấy 100 vạn. Tần Phượng Thanh minh tư khổ tưởng. Ta lúc nào mượn? Tần Phượng Thanh vừa đi, xem như chấp nhận phân phối nguyên tắc. Vật tới tay, hệ thống tính toán tài phú giá trị. Kết quả tài phú giá trị chỉ tăng lên 28 triệu. Tại thi hành nhiệm vụ trước đó, Phương Bình tài phú giá trị còn lại 40 triệu ra mặt. Có thể gia tăng 28 triệu về sau, cũng chỉ là 45 triệu nhiều một chút. Tiêu hao quá lớn. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu. Đừng nhìn chỉ chiến đấu một khoảng 5 phút. Có thể cái này một 5 phút đồng hồ, Phương Bình cơ hồ không ngừng lại qua. Bạo đại chiêu phát nổ không phải lần một lần hai. Từ vào sân ngay tại bộc phát, một mực tiếp tục đến cuối cùng. Cái này so với hắn đơn giết 3 vị tứ phẩm đều muốn tiêu hao lớn. Đơn giết tứ phẩm, Phương Bình cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc tại bộc phát. Có thể trước đó, tình huống không phải quá tốt. Bị nhiều người như vậy vây công, Phương Bình không thể không bảo trì đại chiêu toàn bộ triển khai mới được. Tính được, tiêu hao tiếp cận 23 triệu tài phú giá trị. Tương đương với Phương Bình tại thời điểm chiến đấu, bổ sung 23.000 tạp khí huyết. Có thể so với cái khác tam phẩm tất cả mọi người tiêu hao tổng cộng. Bất quá cũng kém không nhiều. Ta một người cũng đánh ra có thể so với bọn hắn tất cả mọi người tổng hiệu quả. Về sau đánh chết nhiều như vậy hạ tam phẩm võ giả. Phương Bình mặc dù không có giành công, có thể mọi người cũng đều xem ở trong mắt. Phương Bình một người đơn giết chừng phân nửa. Năng nguyên thạch hiện tại giữ lại cũng là uổng phí. Nhìn xem có thể hay không bán ra đổi điểm đồ tốt. Nghĩ đến cái này, Phương Bình quay đầu nhìn về quân doanh đi đến. Quân bộ ở chỗ này có hậu cần chỗ. Mặt khác hắn lần này xem như chấp hành quân bộ nhiệm vụ. Quân bộ bên này cũng có phụ cấp. Lúc này tài phú giá trị tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Quân bộ bộ hậu cần. Phương Bình võ đạo chứng đẩy tới. Rất nhanh, phụ trách hậu cần vị kia trung niên quân nhân liền mặt lộ vẻ nụ cười nói. Mà võ nhiệm vụ, ngay tại vừa mới, các người dẫn đội Trần Lão Sư tới làm nói rõ báo cáo. Cố ý nâng lên ngươi, biểu hiện rất không tệ. Tài nguyên phương diện, quân bộ hiện tại muốn chuẩn bị chiến đấu, có thể cung cấp cho ngươi không nhiều. Bất quá quân bộ cho ngươi 500 quân bộ điểm tích lũy. Mặt khác, trước lúc này, ngươi mang về Đông Quỳ Thành tin tức, quân bộ cũng tưởng thưởng cho ngươi 3.000 điểm tích lũy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, nhịn không được nói như vậy, ta hiện tại có 3.500 quân bộ điểm tích lũy rồi. Vậy ta hiện tại gia nhập quân bộ, chẳng phải là tối thiểu đô thống quân chức? Ngoặc kép, đối với quân bộ điểm tích lũy, Phương Bình còn hiểu rõ. Tại võ đại học sinh trong mắt, võ đại học phần đại biểu tiền, kia quân bộ điểm tích lũy liền đại biểu vinh dự cùng quân chức. Quân bộ quân chức lớn nhỏ, phân chia kỳ thật có chút phức tạp, bất quá dưới tình huống bình thường, võ đại học sinh đảm nhiệm chức vị nhiều nhất là cấp 3. Đô úy, đô thống, tướng quân cấp 3, đô thống chức cấp không tính thấp, thấp nhất bình thường đều là tứ phẩm võ giả tại đảm nhiệm. Ngũ phẩm võ giả cũng không kỳ lạ. Tiến vào lục phẩm, chiến công đạt tới, vậy thì có hy vọng trở thành tướng quân, tọa trấn một phương. Lại phía trên, kỳ thật còn có một số chức cấp, bất quá phần lớn vẫn là hư chức. Chân chính tiến vào tông sư cảnh, càng nhiều vẫn là nhằm vào đối phương cường giả mà làm chiến. Chỉ huy quân đội sự tình bình thường đều là cao phẩm trở xuống nhiệm vụ. Tông sư cảnh cường giả, một mình có thể so với đại quân, cùng bị quân đội kiềm chế, còn không bằng đơn độc tác chiến. Nam Giang Trương Định Nam xem như hứa hẹn Phương Bình, sau khi tốt nghiệp có thể trở về Nam Giang đảm nhiệm đô thống. Kia là nói tốt nghiệp, nhưng bây giờ, Phương Bình mới đại học năm 1, mà quân bộ 3.500 điểm tích lũy, đã cực cao. 3.000 phân trở lên liền mang ý nghĩa hắn một khi gia nhập quân bộ, liền có thể trực tiếp trở thành đô thống. Trước đó cái kia Diêu Thành quân cũng là đô thống chức vụ và quân hàm. Nếu mệt tích quân bộ điểm tích lũy vượt qua 1.000.000, thực lực đầy đủ, cũng mang ý nghĩa Phương Bình có thể trở thành tọa trấn một phương tướng quân. Đương nhiên, quân bộ điểm tích lũy không dễ dàng. Đông Quỳ Thành là cái ngoài ý muốn. Phương Bình chân chính tích lũy kỳ thật cũng liền 500 điểm tích lũy. Mà cái này 500 phân là hắn liên thủ với Tần Phượng Thanh chém giết 3 vị tứ phẩm, đánh giết hơn 10 vị tam phẩm đạt được điểm tích lũy. Đổi một cái tứ phẩm võ giả chưa hẳn có thể làm được. Nghĩ tích lũy 1.000.000 điểm tích lũy, Phương Bình tối thiểu còn phải giết gần 100 trung phẩm võ giả. Nghe được Phương Bình nói như vậy, bộ hậu cần sĩ quan cười nói. Đương nhiên, quân bộ cũng rất hoan nghênh Phương Đồng Học các ngươi dạng này cường giả gia nhập quân bộ. Nếu như Phương Đồng Học có ý nghĩ này, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội ho một tiếng nói. Được rồi, tạm thời không có ý nghĩ này, chờ ta tốt nghiệp suy nghĩ thêm. Quân bộ sĩ quan, lâu dài đóng giữ địa quật. Phương Bình bội phục thì bội phục, có thể để hắn lâu dài tháng dài tại địa quật đợi. Còn phải thụ quân quy ước thúc, hắn khẳng định không quen. Rất nhiều quân bộ cường giả, hậu kỳ cũng sẽ thoát ly quân đội ước thúc, tại địa quật đơn soát. Đối với cái này, quân bộ cũng không làm quá lớn ước thúc. Gặp Phương Bình không có nhận lời, đối phương cũng không ngoài ý muốn, cười cười lại cho Phương Bình hạ gọi lần này phụ cấp. Thật không coi là nhiều, 3 viên tam phẩm khí huyết đan, tại ma võ giá trị 120 học phần. Bất quá tại cái này trước mắt, quân bộ tài nguyên có hạn, mà lại bọn hắn thu được cũng là về chính mình. Cái này cùng quân bộ võ giả chấp hành nhiệm vụ khác biệt. Phương Bình cũng không nói gì. Trước đó liền có dự liệu, 3 viên tam phẩm khí huyết đan cũng cho chính mình tăng lên hơn 50.000.000 tài phú giá trị, để Phương Bình tài phú giá trị lần nữa tiếp cận 50 triệu. Nghĩ nghĩ, Phương Bình đem tất cả năng nguyên thạch đều đem ra, bao quát trong tay 3 viên khí huyết đan, mở miệng nói, đại thúc, ta nhiều đồ như vậy, cho ta đổi một kiện lục phẩm sinh vật da lông chế tạo nhuyễn giáp có thể chứ? Ngoặc kép, những vật này chung vào một chỗ, giá trị tiếp cận 40 triệu. Bất quá trước mặt sĩ quan nhìn thoáng qua, cười khổ nói, Phương Bình đồng học, lục phẩm sinh vật, kỳ thật chúng ta đánh giết cũng không nhiều, mà lại, thật đổi không đến, dựa theo các ngươi ma võ hối đoái yêu cầu. Lục phẩm sinh vật giáp ra giá trị tại 5.000 đến 10.000 học phần ở giữa. Kia ngũ phẩm đây này, lần trước ta đổi một kiện tứ phẩm giáp ra, 500 học phần, ngũ phẩm không có đắt như vậy a. Ngoặc kép, lục phẩm quý, Phương Bình lý giải, dựa theo nhân loại tình huống, lục phẩm sinh vật cơ hồ liền muốn thành tựu kim thân. Ngũ phẩm đồng dạng tại năm 1.000 năm 3.000 học phần tả hữu. Nhìn lướt qua Phương Bình để ở trên bàn đồ vật, trung niên sĩ quan cân nhắc chốc lát nói, chỉ có thể cho ngươi đổi một kiện ngũ phẩm sơ đoạn sinh vật giáp ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút do dự, cắn răng một cái, bỗng nhiên đem rách dưới áo khoác cởi, lại đem bên trong có chút tổn hại nội giáp cởi ra. Cùng một chỗ đặt lên bàn nói, có thể đổi một kiện ngũ phẩm trung đoạn sao? Cái này nội giáp có chút tổn hại, bất quá tu bổ, vẫn có thể dùng. Nói xong, Phương Bình lại nghĩ tới điều gì? Từ hành quân trong bọc xuất ra một đôi thủ sáo nói, đây là ta trước đó hối đoái cấp C hợp kim cùng địa quật sinh vật da lông chế tạo quyền sáo. Ta chưa bao giờ dùng qua. Ta lập tức muốn đi vào tam phẩm đỉnh phong, cũng không quá quen thuộc dùng cái này, toàn bộ chung vào một chỗ, đổi ngũ phẩm trung đoạn sinh vật chế tạo giáp ra, còn chưa đủ à? Ngoặc kép, sĩ quan nhìn một hồi, lại tính toán một trận, cuối cùng gật đầu nói, có thể, bất quá năng nguyên thạch kỳ thật đối tu luyện của các ngươi trợ giúp không nhỏ. Phương Bình đồng học, người nhất định phải đổi giáp ra. Ngoặc kép, xác định. Phương Bình gật đầu, hắn trên người bây giờ vết thương cũ một nắm lớn. Rất nhiều đều là bị đánh xuyên giáp ra đưa đến. Cái này khiến Phương Bình yêu thương không thôi. Vết sẹo là nam nhân chiến tích thể hiện, cũng không đến lục phẩm đỉnh phong. Những này vết thương đều rất khó tiêu trừ sạch, ảnh hưởng xúc cảm. Gặp Phương Bình nhất định phải đổi, sĩ quan đã không còn ý kiến. Cái này trước mắt cầm tu luyện dùng năng nguyên thạch cùng đan dược đến đổi giáp ra. Không thể không nói, Phương Bình cũng là số ít người bên trong số ít người. Kỳ thật có rất ít võ giả sẽ làm như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình lấy được một kiện nhuyễn giáp. Kỳ thật càng giống là quân dụng sau lưng. Không có tay áo, võ giả hai tay bình thường sẽ không là yếu hại, nội phủ xuyên qua tổn thương mới là yếu hại. Phương Bình coi như hài lòng, thử một chút xúc cảm, có lòng muốn đâm cho một đao thử một chút, lại sợ đâm xuyên, không có bỏ được. Nhuyễn giáp tới tay, Phương Bình tài phú giá trị lại tăng một chút, chính thức đạt đến 50 triệu. Dựa theo sĩ quan thuyết pháp, cái này nhuyễn giáp tại ma võ bên kia hối đoái, cũng muốn tiếp cận 2.000 học phần. Đơn giản tính một cái sổ sách, Phương Bình cảm thấy mình hiện tại thật rất xa xỉ. Không nói những cái khác, một cây đao tăng thêm một kiện nhuyễn giáp, giá trị liền quá 100 triệu. Tam phẩm võ giả, chỉ sợ không có mấy cái so với hắn càng xa xỉ. Cấp tốc đem nhuyễn giáp mặc vào, Phương Bình đi ra bộ hậu cần, lẩm bẩm nói, lần này tiến địa quật, thu hoạch không nhỏ, tài phú giá trị là ít một chút, từ 80 triệu biến thành 50 triệu, có thể cốt tủy rèn luyện hơn phân nửa, trang bị đổi mới, chiến pháp phương diện, vẫn là có tiến bộ không ít. Phương Bình cảm thấy, chính mình, bạo huyết cuồng đao, năm liên trảm cũng nhanh tu thành. Mà lại dù là hiện tại, đối chiến pháp độ thuần thục cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Đơn thuần dựa vào chỉ điểm, chiến pháp những vật này rất khó tăng lên, thực chiến mới có thể phát hiện khuyết điểm. Tam phẩm đỉnh phong, hẳn là cũng nhanh, tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm đỉnh phong chênh lệch, ở chỗ thể chất, ở chỗ khí huyết, ở chỗ dung hợp. Phương Bình thể chất và khí huyết kỳ thật đều đã sớm đạt đến tiêu chuẩn. hiện tại chỉ cần đem những này dung luyện làm một thể. Chân chính làm được quyền xuất lực không tiêu tan, hắn chính là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Đây là tụ lực vấn đề. Trước đó Tần Phượng Thanh nói, cũng là tam phẩm đỉnh phong tình huống. Ta hiện tại cũng đại khái lĩnh ngộ được những này. Tam phẩm đỉnh phong, hẳn là không sai biệt lắm. Chờ đi trở về đến rừng chân cư xá, thấy có người tại thu dọn đồ đạc. Phương Bình bước chân có chút đình trệ. Ta nên trở về đi sao? Ngoặc kép, vấn đề này, Tần Phượng Thanh tên kia cũng không cho hắn đáp án. Cái gì yêu có đi hay không? Đều là nói nhảm. Hết chương.